Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, thu hoạch, sống lại kẻ chi phối quyền chương 303, thu hoạch, thành phố thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, bầu trời đều bị nhấc lên bụi mù nhuộm đen. Phương Tu cùng Phong Nha đã đứng ở một tòa cao lớn lầu chuông sắc nhọn trên đỉnh. Ngắm nhìn phương xa, Phù Không Thành cùng Phù Không Đảo mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là hai loại tồn tại nhưng là khác nhau trời vực tồn tại. Phong Nha Ross Dâu theo thói quen khoe khoang nổi lên nó vậy từ bị người nơi đó nghe được kiến thức. Dù là nó cũng cho tới bây giờ không có thực sự hiểu rõ qua Phù Không Thành tồn tại. Phù Không Đảo cùng Phù Không Tháp cùng Phù Không Thành không giống nhau. Nó chỉ cần phải có một cái phù không hoàn liền có thể chế tạo. Nó chính xác tới nói, chính là một cái chế tạo ra, lơ lửng ở bên trong bầu trời cái đảo. Đại đa số cũng không có những chức năng khác, dùng để hóa giải nhân khẩu áp lực, hoặc là quý tộc chế tạo dùng để thống trị bình dân công cụ. Phương Tu lập tức chú ý đến theo như lời nói của Phong Nha trong trọng yếu phân đoạn. Phù Không Hoàn, quả đen lớn chừng hạt đậu trong ánh mắt phản xạ ra xa xa lửa nóng hừng hực. Phù Không Hoàn lại được gọi là thiên chi giới, là chế tạo Phù Không Tháp cùng Phù Không Thành mấy lớn một trong những hạch tâm. Phương Tu lập tức mang theo Phong Nha hướng về cái kia Phù Không Đảo rơi xuống địa phương bay đi. Có thể đạt được Phù Không Khâu, như vậy một tòa Phù Không Đảo tuyệt đối so với dưới chân tòa thành thị nào có giá trị. Đại địa đang thiêu đốt hừng hực, một tòa to lớn bầu trời phù đảo nhập vào đại địa. Ngã chia năm xẻ bảy, trên đó mảng lớn kiến trúc cũng cùng hủy diệt, chỉ còn lại một vùng đất cằn cỗi. Tòa này phù không đảo thoạt nhìn là một tòa bị bỏ hoang phù không đảo. Bởi vì năng lượng hao hết theo trên trời rơi xuống, liền nguyên bản ẩn nấp cùng phòng vệ kết giới đều hỏng mất. Phù Không Hoàn đã mất đi sức mạnh, theo bầu trời rơi xuống. Vị diện này đã đến trình độ này sao? Nhân loại bắt đầu chạy trốn bầu trời, xông về trong vách vị diện. Cho tới bây giờ liền Phù Không Đảo đều bắt đầu bị phế đưa. Phương Tu cất bước ở tòa này phù đảo trong phế tích, suy đoán vị diện này tình huống. Hoàng hôn ngày cuối cùng tình huống, xa xa so với Phương Tu tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đối với thần linh tới nói, có lẽ khoảng cách hoàng hôn ngày cuối cùng còn có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là đối với phàm nhân mà nói, bọn họ ngày cuối cùng đã phủ xuống. Vị diện này còn có bao nhiêu sống phàm nhân? Phương Tu không khỏi suy chắc, mặt khác hai cái vị diện hẳn là cũng còn khá. Vĩnh Hằng Chi Hoàn chỉ tan vỡ đến nơi này một tiết. Mặt khác hai cái vị diện phòng trừng càng phần lớn duy trì dáng dấp ban đầu. Phong Nha đi một vòng lớn, rơi vào trên bả vai của Phương Tu. Tổng cộng 12 tòa ma tinh tháp, cấu xây lên hoàn chỉnh ma tinh Internet. Dựa theo ma lực hội tụ hạch tâm điểm tới nhìn, liền có thể tìm được tòa này phù không đảo hạch tâm. Trong mắt Phương Tu ngân mang lóe lên một cái, thân hình lập tức hóa quang xuyên qua một vài cây em. Xem ra chính là chỗ này, liệt diễm lửa lớn cùng tiếng nổ không ngừng. Một bóng người phá vỡ lửa nóng hừng hực, đã đứng ở một tòa phân vỡ thành hai mảnh, nghiêng cắm vào đại địa cao lớn trước mặt tháp nghiêng, trung ương ma tinh tháp, phù không đảo nứt ra to lỗ thủng lớn giống như thâm uyên. Trong đó có thể nhìn thấy do ma pháp tài liệu chế tạo ra đường ống. Phương Tu dọc theo sườn núi nghiêng hình dáng to lớn đứt gãy, xuyên qua liệt diễm đi xuống, theo một cái phá vỡ cửa vào, tiến vào bên trong tháp nghiêng. Không bao lâu, Phương Tu liền từ trong tháp nghiêng chui ra, một cái đám người cao to lớn vòng bạc, lơ lửng ở giữa không trung. Phương Tu cùng đứng ở trên vai hắn quạ đen, liền như vậy vây quanh cái này vòng bạc xoay tròn, thật giống như đã mất đi trọng lực. Phương Tu nhắm hai mắt lại, chỉ hướng đại địa, lập tức nhìn thấy không khí một trận mơ hồ. Áp lực cực lớn hướng xuống đất đè một cái, trong nháy mắt tạo thành một cái chu vi mấy chục thước hố sâu. Phương Tu lại vung tay lên, chu vi hơn 500 thước vật sở hữu thể đều cùng đã mất đi trọng lực, trôi lơ lửng ở bên người của Phương Tu. Phù Không Hoàn có thể nắm giữ trọng lực tồn tại siêu phàm đạo cụ. Trên mặt Phương Tu lộ ra nụ cười mừng rỡ, riêng này một vật, chuyến này liền không thua thiệt. Ô ô, bịch bịch bịch bịch, xa xa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, thanh âm kia khoanh tròn đương đương, giống như máy cày một dạng chói tai. Phương Tu lập tức vung tay lên, đem cái này Phù Không Hoàn ném vào phong nha biêu trong bọc. Nhìn về phía phương xa, đã nhìn thấy một cái kỳ quái màu đen phi hành luyện kim tạo vật. Theo hắc ám dưới tầng mây từ từ rơi xuống đất, hướng về bên này bay tới. Phảng phất cũng là bởi vì xa xa thấy được có một tòa Phù Không đảo từ trời rơi xuống, vội vã chạy tới nơi này, muốn từ phía trên tìm kiếm chút ít đồ vật gì đó. Cái con kia một con chim lớn đầu gỗ luyện kim tạo vật, hai cái giống như là máy bay một dạng cánh, phía dưới còn có hai hàng kim loại bánh xe, toàn thể rách tung tóe giống như lúc nào cũng có thể tháp sụp. Phía trên còn treo một tấm bảng, viết vặn vặn vẹo vẹo văn tự, phiên dịch tới ý tứ đại khái chính là tin tin vạn năng tiệm tạp hóa. Trên đó còn có một người cao bất quá một thước ba, nhìn qua giống như là hài tử nhưng là trưởng thành dị giới sinh vật, đứng ở cửa hàng trước cửa lan can sau, cầm lấy đơn ống, tề vọng kính hướng về bên này thăm. Phương Tu toàn bộ thân hình đều núp ở áo choàng màu đen bên trong, giờ phút này trong nháy mắt biến thành một trận gió, cưỡi gió mà lên, trong nháy mắt rơi vào cái kia luyện kim vật phẩm bên trên. Đã đứng ở cái đó dị giới sinh vật sau lưng, cái kia dị giới sinh vật vẫn không có thể phản ứng lại. Phương Tu tay đã đè ở trên trán của hắn. Phương Tu bản thân liền là chế tạo cùng tinh thông linh hồn kết cấu tồn tại, trong nháy mắt đem linh hồn phân tích, thậm chí sử dụng thông linh thuật đem bề mặt bộ phận ký ức đều cho đọc lấy ra ngoài. Đây là một cái tên là Tát Trách người giống loài, người khổng lồ vị diện hắc thiết giống loài, là một cái tại hắc thiết thời đại mới từ từ tiến vào lịch sử võ đài giống loài. Trên người có người lùn, địa tinh, nhân loại huyết mạch, là một loại hỗn huyết xuống sinh ra sinh vật, có siêu cao luyện kim thiên phú. Người khổng lồ vị diện tiến vào ngày cuối cùng, ngày cuối cùng đầu tiên tại hoàng hôn chi địa hàng lâm, cũng chính là Tây Phương, từng chút hướng về toàn bộ vị diện ăn mòn. Trước mắt người khổng lồ vị diện phần lớn người đều bắt đầu chạy trốn Đông Phương August đại lục. Cái này tên là tin tin Tát Trách người chẳng qua là một cái cấp 3 luyện kim thuật sĩ. Mở ra hắn luyện kim cửa tiệm xuyên qua ở cái thế giới này mỗi cái phế tích, tìm kiếm cái thế giới này còn thừa lại tài nguyên. Ở trong mắt nó, hắn chỉ biết người khổng lồ vị diện cái này một cái vị diện. Đối với vĩnh hằng chi hoàn thế giới mấy cái khác vị diện chỉ biết là một vài tin đồn, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Hắn chẳng qua là theo một chút nghề nghiệp của hắn người nơi đó biết. Ở ngoài vị diện này, vẫn tồn tại ngoài ra vị diện. Bọn họ còn không có bị đẩy vào ngày cuối cùng hoàng hôn bên trong. Không ít cường đại chức nghiệp giả đã nghĩ biện pháp trốn vào tinh giới, sau đó nghĩ biện pháp lén qua tiến vào vị diện kia. Phương Tu thậm chí đưa bọn họ sử dụng ngôn ngữ cũng cho đọc lấy ra ngoài. Lần này, Phương Tu mang ra ngoài những sách kia, cũng có đất dụng võ. Phương Tu nhìn lấy tòa này di chuyển luyện kim tiệm từ từ rơi xuống mặt đất. Mấy cái lớn sắt bánh xe cũng bắt đầu theo chạm đất mặt một mực trước tuột xuống. Phương Tu cũng từ từ buông lỏng tay ra. Nhưng là cái này dị thế giới sinh vật như cũ thật giống như bị thời gian định cách gắt gao đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phương Tu nhìn về phía Tin Tin Vạn Năng tiệm tạp hóa bên trong. Có thể nhìn thấy bên trong cái gì đều bán. Đồng nát sắt vụn, đồ cổ, luyện kim chất thuốc, vu thuật đạo cụ, thần lực kết tinh, còn có lung ta lung tung sách. Phương Tu từ miệng Phong Nha trong túi lấy ra ba cái tương tự với con mắt một dạng hạt châu, bày ở giá hàng bên trên. Đây là trước đây thật lâu, Trần Cẩn đem cái đó dị thế giới máy thu âm chế tạo ra huyết nhục ngai vàng cơ phận. Trước Phương Tu chính là muốn dùng vật này tới liên lạc dị thế giới sinh vật tiến hành câu thông. Bất quá vẫn không có phát huy được tác dụng, nhưng bây giờ mới vừa dễ dàng dùng tới. Đi rồi, lần này cũng không kém nắm rõ ràng rồi một chút tình trạng rồi. Bọc của ngươi cũng chứa đầy. Chúng ta lần sau chuẩn bị xong tới nữa. Nhanh như vậy đi trở về. Lúc này mới vừa qua tới đây. Lần này chủ yếu chính là tìm tòi một chút tình huống. Đã hoàn thành bộ phận mục tiêu rồi. Thu được thật nhiều đồ. Phương Tu hướng về phía Phong Nha vừa nói xong. Phong Nha dương cánh huy động. Đặc thù sức mạnh dẫn dắt hướng về bầu trời. Đã nhìn thấy cao mười mấy mét bầu trời bên ngoài. Lần nữa xé mở một cái vòng xoáy. Hai người cùng nhau vọt vào. Tên là Tin Tin tát trách người vào lúc này mới đã tỉnh lại. Phát hiện chính mình ngơ ngác đã đứng ở liệt diễm dần dần tắt phù không đảo phế tích trước. Sau lưng luyện kim cửa tiệm chậm rãi hướng về mục tiêu lăn. Hắn nghi ngờ nhìn về phía bốn phía. Cảm giác thật giống như phát sinh qua cái gì. Mới vừa xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn ngay lập tức liền bị trước mắt tòa này phế tích cho hấp dẫn. Ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một tòa cổ đại liền bắt đầu bị bỏ hoang phù không đảo. Nhưng bây giờ theo trên trời rơi xuống. Phía trên chắc có không ít luyện kim cấu kiện. Có thể lợi dụng. Phương Tu lại giờ phút này theo bóng mờ giới nhanh chóng xuyên qua. Hướng về chính mình tại phía xa thời không tọa độ đến gần. Cái đó dị thế giới sinh vật sẽ mang theo tọa độ của ta chi nhãn trở lại bọn họ thành phố. Lần kế ta liền có thể trực tiếp tiếp xúc được vị diện này văn minh trung tâm. Sau đó nghĩ biện pháp đạt được ta muốn tin tức cùng những vật khác. Bất quá trước đem trên tay. Lấy được những thứ này tiêu hóa xong lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.